có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, độc thân cẩu không xứng cùng hắn tiếp xúc. Cố An thử nghiệm rõ ràng là có hiệu quả. Hắn cảm giác đến, bên cạnh Từ Trường đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía trước kia chút thảo mộc thụ diệp, cũng không khi theo phong mà động, mà là toàn bộ tĩnh trệ thành một vài bức tĩnh tượng đồ họa. Phảng phất thế gian hết thảy đều tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Cùng lúc đó, Cố An còn chứng kiến dưới chân thổ địa cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn là màu nâu xám sa thổ đang nhanh chóng biến hóa nhan sắc. Bọn hắn liền giống là bị thoa lên nồng đậm mực nước. Cả cái phương viên bên trong, tất cả thổ địa đều thành hắc thổ. Cái này là quỷ dị lực lượng tại quấy phá. Cố An nghiêm túc nhìn lấy những này hắc thổ. Hắc thổ tốt, thổ địa phì nhiêu, lương thực tăng gia sản xuất. ... Một cái tái nhợt hư thối cánh tay đột nhiên từ thổ nhưỡng bên trong duỗi ra. Cái tay này vị trí vừa tốt liền tại Cố An chân bên dưới. Cố An rõ ràng cảm giác đến chân hạ thổ nhưỡng một trận xốp. Hướng hai bên tán đi. Cả cái người cũng mất đi điểm trung tâm. Lần này quỷ dị, ra đến tốc độ thật nhanh. Cũng không có tới trước cái món ăn khai vị. Mà là rất sạch sẽ lưu loát. Lên đến liền làm. Cố An lần thứ nhất gặp đến trực tiếp như vậy. Có điểm chống đỡ không được. Gần như đồng thời, hắn điểm nở cái bật lửa. Bốn phía đã sớm không biết khi nào xa vào hắc ám bên trong. Chỉ có mơ hồ quang minh. Cái bật lửa quang mang đâm rách màu đen chủ điều. Xua tan bên cạnh hắc ám. Di ảnh lão nhân là cái thứ nhất xuất hiện. Lão nhân xốc lên vành nón. Trong mắt hướng lấy thổ nhưỡng chừng đi. Nhưng là thổ nhưỡng bên trong vươn ra chỉ là một cái tay. Đồng thời không có con mắt cùng di ảnh lão nhân đối mặt. Công kích của lão nhân cũng bởi vậy không thể tác dụng. Cái tay kia còn tại hướng lấy Cố An duỗi tới. Cố An đã có thể ngửi được một cỗ mùi hôi vị đạo. Kia là dài thời gian chôn sâu ở dưới nền đất mới hội có mùi. Một cái đỏ cái đầu từ không trung bay xuống. Hướng lấy cái tay kia che đậy đi qua. Thời khắc mấu chốt, Hàn Tú Tú xuất thủ. Huyết hồng sắc hồng trang ngăn tại Cố An thân trước. Tái nhợt trang điểm trong bóng đêm triển hiện một cỗ bệnh trạng đẹp. Đỏ cái đầu bao trùm tại cái tay kia bên trên. Hai cái chạm nhau, cả cái không gian Từ Trường lập tức phát sinh ba động. Từng đạo cùng loại với thiểm điện gãy đôi miệng xuất hiện. Xé rách nguyên bản không gian. Đỏ cái đầu đem cái tay kia quả thực là áp hồi đống đất bên trong. Nhìn đến Tú Tú đỏ cái đầu đối cái tay này có khắc chế hiệu quả. Cố An thấy cảnh này lập tức nghĩ đến chính mình bên cạnh gia nhân nhóm. Trừ cái kia hai tay quỷ dị thần bí khó lường bên ngoài. Cái khác, lợi hại nhất hẳn là di ảnh lão nhân. Nhưng lần này, Hàn Tú Tú tác dụng rõ ràng so di ảnh lão nhân phải lớn hơn nhiều. Có lẽ, người lão, thật nên về hưu. Cố An lặng lẽ liếc xéo một bên lão gia tử một mắt. Lão gia tử thế mà cũng hồi ứng một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cố An lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác. Một lần nữa đi quan sát cái tay kia. Hắn bị đỏ cái đầu áp về thổ nhưỡng về sau. Tựa hồ không quá cam tâm. Lại thử nghiệm đột phá. Nghĩ một lần nữa lao ra. Nhưng là Hàn Tú Tú nhìn chằm chằm vào hắn. Đỏ cái đầu tổng là theo sát phía sau. Căn bản liền không cho đối phương cơ hội. Cố An mắt nhìn kia dãy giụa cánh tay. Người rất khổ cực đi. Nhất định rất muốn ra tới đi. Ta kỳ thực cũng thật muốn giúp ngươi. Có thể là thật xin lỗi. Ta ra cái này bà nương không để a. Cái tay kia cũng không muốn phản ứng Cố An. Vẫn còn tiếp tục dãy giụa lấy. Cố An lặng lẽ gật đầu. Chính mình cái này khiêu khích đối phương thế mà đều không có một điểm biểu thị. Nhìn đến có thể xác định. Lần này quỷ dị là thật không có bất kỳ trí tuệ cùng tình cảm. Không phải mỗi cái quỷ dị đều là hiệu trưởng. Đại bộ phận quỷ dị liền là một chủng vòng lặp vô hạn quy tắc. Cũng ý vị lấy muốn dễ đối phó hơn nhiều. Tú Tú, để hắn ra đi. Cố An lúc này hướng lấy Hàn Tú Tú phân phó đến. Hàn Tú Tú hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt bên trong thế mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác quan tâm. Cố An lập tức ôn nhu nói. Nữ hài tử da đỏ cái đầu một đời chỉ nhấc lên một lần. Nó là ngươi quý giá nhất đồ vật. Cũng là ta chân quý nhất đồ vật. Thu lại đi. Cái này độc thân cẩu không xứng cùng hắn tiếp xúc. Chấm ngoặc kép. Cố An lời rơi. Không có chờ quá lâu. Đỏ cái đầu bị Hàn Tú Tú thu hồi. Mà thổ nhưỡng bên dưới cái tay kia. Không có đỏ cái đầu áp chế. Dây lát ở giữa phá đất mà lên. Hư thối mùi xông vào mũi. So với lúc trước càng thêm nồng đậm. Những kia hắc thổ tầng tầng hướng chảy hai bên. Một thân ảnh chậm ung dung từ thổ nhưỡng bên dưới leo ra. Kia là một cái lão nhân bộ dáng. Quần áo trên người rách mướp. Cùng sa thổ thiếp hợp lại cùng nhau. Không phân rõ nó vốn có kiểu dáng. Lão nhân gương mặt thật giống bị xe bánh xe nghiền ép qua. Hư thối. Phá liệt. Tiên huyết trộn lẫn lấy hắc thổ. Cả cái ngũ quan đều không tại một cái đường thẳng song song bên trên. Từng giọt tiên huyết nhỏ xuống vào trong đất cát. Dung hợp lại cùng nhau. Cho mùi hôi lại thêm một tia huyết tinh vị. Lão nhân cong đà lấy thân thể. Toàn bộ thân hình cũng không quá cân đối. Hắn xuất thế sau liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. So sánh dưới. Đồng dạng là tao lão đầu tử di ảnh lão nhân cùng hắn so ra liền sạch sẽ hơn nhiều. Lúc này. Đối diện cái kia đã phá đất mà lên lão nhân nhìn về phía Cố An. Hắn chậm rãi nhấc lên tay. Một màn này Cố An quen thuộc. Lại nghe ghi âm thời điểm. Hắn bị cái thanh âm kia mê hoặc. Cả cái người vô pháp hành động. Sau đó trơ mắt nhìn đối phương bóp nát chính mình trái tim. Nhưng là hiện tại sẽ không. Di ảnh lão nhân cũng xuất hiện tại Cố An thân trước. Lão nhân lại một lần nữa nhấc lên vành nón nhìn qua. Bất quá, đối diện lão nhân này, hắn ngũ quan là không chỉnh tề. Hắn trong mắt không phải chính diện xem người, mà giống là bị cái gì cự vật va chạm đồng dạng. Trong mắt cũng là nghiêng nứt ra. Cho nên, di ảnh lão nhân trừng mắt vẫn như cũ không có hiệu quả. Nhìn đến nơi này, Cố An thậm chí đang nghĩ, muốn hay không đem cái này chính mình tiện nghi ra đầu cưỡng ép xoay nghiêng. Sau đó để hắn nhóm mắt đối mắt, lão gia tử không đáng tin cậy, đối mặt một cái mù lòa, hắn thực lực giảm đi nhiều, như này thời khắc mấu chốt, còn là dựa vào Hàn Tú Tú, chỉ gặp kia hồng sắc vải vóc từ trong hai tay vung ra. Dây lát ở giữa đem đối diện lão nhân này chết trói lại. Lão nhân kia vặn vẹo ngũ quan bên trên, nghiêng lệch lòng trắng mắt tử lộ ra một tia oán hận. Hắn cả thân thể tựa hồ chính là sa thổ làm thành. Bị trói về sau, nó thân thể bắt đầu cấp tốc sa hóa. Toàn bộ thân thể dùng kinh người góc độ bắt đầu tan rã ra. Thành vì màu đen thổ địa bên trên một phần tử. Hắc thổ địa bên trên hạt cát không phân rõ cái nào là vừa vặn lão nhân kia quỷ dị. Một mực nằm tại Cố An lưng bên trên A Minh mở to hai mắt. Đem Cố An bốn phía phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ kéo vào mộng cảnh bên trong. Ở trong giấc mộng, A Minh biên dệt ra đến mộng bên trong thế giới bên trong. Lão nhân kia vô pháp ẩn tàng chính mình thân thể. Hắn lúc này liền giống kia nồng hậu dày đặc mực nước đồng dạng. Cùng hắc thổ dung hợp lại cùng nhau. Triệt để bại lộ tại Cố An tầm mắt bên dưới. Từng đạo biên dệt mộng cảnh chi quang giống lợi nhận một dạng từ cái kia quỷ dị hắc thổ xuyên thấu. Mà qua, mà cái này trồng chất hắc thổ, hoàn toàn vô lực đi chống đỡ cái này hết thảy. Dây lát ở giữa bị chia ra thành từng hạt nhỏ xíu hạt cát. Có phải hay không quá đơn giản một điểm? Bình thường ý tứ đến nói, cái này tâm phiến càng là phá giải đến đằng sau. Gặp đến đối thủ liền hẳn là càng cường đại. Có thể là cái này một lần đối thủ cùng phía trước những kia quỷ dị so ra. Thực lực hoàn toàn không có bất kỳ tăng trưởng. Cố An cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này hết thảy giải quyết cũng quá đơn giản quá dễ dàng một điểm. Để hắn rất không thích ứng. Nhưng là, lúc này đã lại không khí tức quỷ dị. Cái này chứng minh hắn xác thực đã giải quyết xong cái này ra hòa. Cố An cau mày, nghĩ nghĩ. Cảm thấy còn là gọi điện thoại cho Liễu Minh bên kia hỏi tình huống. dùng hắn đối với mấy cái này quỷ dị hiểu rõ. Không quá khả năng hội dễ đối phó như vậy. Đặc biệt là giai đoạn này. Hắn hoài nghi, này quỷ dị có phải hay không cho chính mình đến một tay ám độ trần thương. Uy, điện thoại chờ ước chừng 5 giây mới kết nối. Cố An tâm lý cảm thấy hẳn là xảy ra vấn đề. Nếu không lúc này, Liễu Minh không có khả năng cứng các loại 5 giây mới tiếp điện thoại của mình. Mà lại, đến hiện tại đều còn không có cho chính mình trả lời. Cố An, ngươi trở về một lần. Điện thoại bên kia rốt cuộc truyền đến Liễu Minh thanh âm. Chỉ bất quá ngữ khí rất băng lãnh, rất lạ lẫm. Cố An con mắt khẽ híp một cái. Liễu Minh bình thường giọng nói chuyện có thể không phải như vậy. Xem ra chính mình đoán không lầm. Hảo gia hòa, cái này là gia trực tiếp bị trộm. Mấu chốt nhất là hắn còn cho là mình đem đối phương dẫn ra đến. Lại không biết chính mình trên thực tế mới là bị dẫn ra cái kia người. Liên bang nội bộ không có chính mình thủ hộ. Chỉ dựa vào Liễu Minh bọn hắn cùng một chút trừ linh giả. Căn bản cũng không phải là cái này quỷ dị đối thủ. Cố An quyết định thu hồi phía trước đối cú điện thoại này quỷ dị đánh giá. Cái này quỷ dị chỉ sợ là cùng loại với hiệu trưởng cái chủng loại kia. Hơn nữa còn có cái năng khiếu. Thiện trường an bài kịch bản. Được rồi, ta lập tức trở về. Người bên kia hiện tại thế nào dạng rồi? Cố An tâm lý đã biết hết thảy. Nhưng là ngoài mặt vẫn là một phó không có phát giác được bộ dáng. Cái này một bên rất tốt. Có lẽ là bên kia quỷ gì cũng phát giác được một tia không đúng. Lúc này, Liễu Minh giọng nói chuyện không có vừa mới cứng rắn như vậy. Cố An tự nhiên cũng phát hiện cái này điểm. Tâm lý hơi kinh ngạc cái này quỷ dị học tập cùng bắt chước năng lực. Quả nhiên không hổ là có thể biên soạn kịch bản quỷ dị. Cùng cái này gọi là Liễu Minh nói đơn giản vài câu về sau. Cố An liền cúp điện thoại. Bắt đầu trở về cơ cấu. Cái này là Úy Lam lần thứ 3 bị xét nhà. Mấu chốt mỗi lần cơ cấu đều tại nghĩ biện pháp cải tiến. Nghĩ biện pháp biến cường. Có thể là, mỗi lần vẫn như cũ đều muốn bị tân quỷ dị tịch thu. Không thể trách cơ cấu nội bộ phòng ngự hoặc là nhân viên đối đãi. Chỉ có thể nói những này quỷ dị thực tại là các chủng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Để người khó lòng phòng bị. Liền giống chính Cố An. Nếu như không có trở về cái này năng lực. Sợ là cho chính mình 100 đầu mệnh cũng không sống tới hiện tại. Chờ lát đi vào trước thăm dò kỹ. Trang làm hết thảy cũng không biết. Nhìn xem cái này đồ chơi đến cùng là cái gì. Cố An ở trong lòng trầm tư. Úy Lam cơ cấu. Theo lấy cơ cấu cửa lớn nghiệm chứng thân phận hoàn tất mở ra về sau. Cố An một mặt bình tĩnh đi vào. Khóe mắt quét nhìn qua lại quét mắt trong này nhân viên công tác. Những nhân viên này nhìn qua đều rất bình thường. Thân bên trên cũng cơ hồ không có dị thường. Phảng phất mới vừa hết thảy đều chỉ là chính mình nghĩ nhiều. Cú điện thoại này quỷ dị nhìn đến chỉ là khống chế Liễu Minh bọn hắn. Đồng thời không làm kinh động bên ngoài những thủ vệ này. Chẳng lẽ là sợ ta phát giác được cái gì? Cố An lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy. Nội tâm đối cái này quỷ dị nhận biết lại lên một tầng. Quả nhiên, là một cái cùng loại với hiệu trưởng gia hòa. Cố An thu hồi ánh mắt, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Bất quá, chờ hắn về đến gian phòng kia lúc, không nhìn thấy Trương Binh cùng Đặng Mi. Liễu Minh bọn hắn cũng đều không ở nơi này. Cố tiên sinh, Liễu tiến sĩ mới vừa nói ngài nếu là trở về mời trực tiếp đi nghị hội sảnh. Bọn hắn đều tại chỗ kia chờ ngươi. Một cái nhân viên công tác nhìn đến Cố An sau lập tức lên đến. Nói đến, Cố An cười gật đầu hồi ứng. Được rồi, tạ ơn. Cùng nhân viên công tác cáo biệt về sau. Cố An mắt nhìn nghị hội sảnh phương hướng. Mỉm cười, cái này là tính toán ở bên trong bầy ra thiên la địa võng chờ đợi mình đi chịu chết sao? Ha ha, thật là có ý tứ gia hỏa. Cố An cười cười. Tiếp tục hướng lấy nghị hội sảnh phương hướng đi tới. Cố tiên sinh tốt. Lúc này, một cái tiến sĩ trợ thủ ăn mặc nam tử ôm lấy sách thật dày bản đi tới. Nhìn đến Cố An về sau. Hắn cười cười. Một bên chào hỏi. Đám người đến gần về sau. Trong tay những kia sách vở đột nhiên trượt xuống. vãi đầy mặt đất. Hắn liền ngồi xổm xuống nhặt lên. Cố An bị ngăn trở hơn phân nửa đường đi. Nghĩ nghĩ, cũng không gấp, dứt khoát ngồi xuống giúp đỡ cùng nhau thu thập. Tạ ơn cố tiên sinh. Trợ thủ ngồi xổm người xuống. Một bên thu thập vừa nói tạ. Đất bên trên chỉ ít mười mấy quyển sách. Mà lại bên trong còn kẹp lấy một chút giải rác văn kiện. Vãi đầy mặt đất. Cần thiết một chút thời gian đến chỉnh lý. Không muốn đi vào. Nguy hiểm. Nhanh rời. Chấm ngoặc kép. Lúc này, ngay tại nhặt sách vở Cố An đột nhiên nghe đến một cái thanh âm cực nhỏ. Mà thanh âm chính là từ cái này trợ thủ miệng bên trong truyền tới. Cố An hơi kinh ngạc. Chuẩn bị ngẩng đầu hảo hảo dò xét một lần cái này trợ thủ thời điểm. Đối diện lại vang lên thanh âm. Không muốn nhìn ta, cũng không cần hồi ứng. Trang làm cái gì đều không nghe thấy. Chấm ngoặc kép, ta gọi Tào Hoa, là Tào Thanh tiến sĩ chất tử. Chấm ngoặc kép, bởi vì khẳng sự kiện phát sinh, tiến sĩ nhóm đều lưu lại một tay. Như là xuất hiện lần nữa loại tình huống kia. Ta nhóm phát giác được dị thường về sau trước đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó đều tự hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiến sĩ nhóm tập thể tiến vào gian phòng này đã vượt qua một giờ. Dựa theo trước đó ước định, mặc kệ gặp đến cái gì tình huống, dù là nhân loại hủy diệt, 10 vị tiến sĩ tại tề tụ tình huống dưới tuyệt sẽ không vượt qua một giờ không cùng chúng ta liên lạc. Chấm ngoặc kép, như là vượt qua, vậy đã nói rõ bên trong gặp tình huống đặc biệt, phi thường nguy cấp, không phải sức người là. Nếu như gặp phải cái này loại tình huống, ta nhóm liền muốn mở ra tân hỏa kế hoạch, giữ lại nhân loại hỏa chủng, nghĩ hết biện pháp đem đặc thù trọng yếu người mới tiễn đưa đi. Chấm ngoặc kép, không tiếc bất cứ giá nào. Chấm ngoặc kép, cố tiên sinh, tiến sĩ nhóm nói qua, ngươi là nhân loại hy vọng, miễn là còn sống. Ta nhóm liền còn có cơ hội. Tiếp xuống đến ta nhóm sẽ giúp ngươi chống đỡ một chút thời gian. Ngươi tốc độ rời đi. Cửa lớn góc dưới bên trái có một cái ám các. Bên trong thả lấy không ít chu sa. Hy vọng có thể đối ngươi có trợ giúp. Chấm ngoặc kép. Tào Hoa tốc độ nói rất nhanh. Mà lại phát âm tiêu chuẩn. Khoảng cách gần hạ. Cố An nghe đến rất rõ ràng. Mà lại. Cơ hồ tại Tào Hoa sách rơi xuống. Ngồi xổm xuống thu thập kia một giây lát ở giữa. Cả cái cơ cấu nội bộ. Các chỗ cũng đều phát sinh một chút dị động. Những này dị động đều là một chút trẻ tuổi trợ thủ phát ra đến. Mục đích liền là vì hấp dẫn càng nhiều tầm mắt. Tốt cho Tào Hoa cái này một bên tranh thủ thời gian. Cố An không ngốc. Một mắt liền cái này hết thảy nhìn xuyên. Tâm lý mơ hồ có chút buồn cười cùng cảm động. Buồn cười tự nhiên là một đám thanh niên nhiệt huyết quá coi thường những này quỷ dị. Cảm động tự nhiên là bọn hắn vì tiễn chính mình ra ngoài. Không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.